Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1490, chương 39, xung đột. Sawamura Aizun là đội bóng bên trong A. Ở hiện tại này Chiseido cao trung bên trong. Cảm giác tồn tại càng là cao cấp nhất, có thể bị hắn nói một câu, ta yêu quý ngươi. Đối với bất kỳ người mới tới nói, đều là phi thường đại cổ vũ, coi như là Kataoka huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên tổ các huấn. Luyện viên biết rồi, bọn họ cũng sẽ thận trọng khảo sát nhìn cái kia người mới có phải là có cái gì. Trước bị bọn họ quên rớt điểm nhấp nháy này vẫn là bình thường tuyển thủ. Nếu như là Catcher, đãi ngộ đó thì càng không giống nhau. Sawamura là A, bản thân của hắn đối với đội bóng chủ lực Catcher lựa chọn là có một chút quyền phát ngôn nếu như mấy cái cạnh tranh Catcher vị trí người. Thực lực lực lượng ngang nhau thân là A Sawamura Aizun cùng cái nào Catcher hợp tác thoải mái nhất, cái nào Catcher liền có khả năng nhất trở thành đội bóng chủ mới lực số 2 ở tình huống như vậy. Sawamura Aizun cùng một cái tân sinh Catcher nói ra, ta yêu quý ngươi. Phân lượng thì càng nặng, điều này đại biểu ngươi rất có thể sẽ trở thành dưới giới chủ lực Catcher nếu như là thay đổi Uikaru. Thậm chí là Sawamura Aizun tiểu đệ Matsumoto nghe được Sawamura Aizun với bọn hắn nói như vậy. Bọn họ khẳng định Mỹ liền tất bong bóng nước mũi đều nhô ra, nhưng phi thường kỳ quái. Làm tân sinh Catcher Mura nghe được câu này thời điểm, trái lại như chịu đến lớn vô cùng kích thích, ngài cũng chỉ sẽ nói một ít lời hay sao? Ánh mắt của hắn trở nên hơi ác liệt, cưỡng chế lửa giận hỏi Sawamura Aizun. Sawamura bị hắn hỏi đến sững sờ, nghiêng đầu đi một lần nữa đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Tên tiểu tử này sẽ không đầu óc có bị bệnh không? Sawamura Aizun không phải không biết trước mắt cái này tiểu học đệ trong lòng có thương tích, dù sao ở kiếp trước bọn họ cũng hợp tác qua nửa năm, lẫn nhau là biết một ít nền tảng, vì lẽ đó cùng Mura lúc nói chuyện, hắn tận lực hạ thấp tư thái của chính mình, không có bày ra học trưởng cùng A tư thế. Sawamura cho rằng song phương là đứng ngang nhau vị trí. Trò chuyện làm Picture đối với Catcher nói, ta yêu quý ngươi, không phải không thể bình thường hơn được thiện ý biểu đạt sao? Làm sao còn có thể gây nên phản ứng lớn như vậy? Quả thực không thể nói lý. Sawamura Aizun cười cợt, không nói nữa. Mura liền cảm giác mình một quyền mạnh mẽ đánh vào cây bông lên, không có truyền quay lại nửa điểm, tặng lại đáng sợ nhất sỉ nhục. Không phải đối phương khàn cả giọng cùng ngươi gào thét, không phải các loại lời khó nghe, mà là ta căn bản liền không nhìn thấy ngươi. Sawamura Aizun là không muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn, có thể này ở Mura trong mắt nhưng thay đổi mùi vị. Hắn cho rằng Sawamura Aizun là xem thường hắn, cũng chính bởi vì xem thường cho nên mới phải không phản ứng, ta đi rửa giấy. Mura báng bình thay đổi chính mình Catcher trang bị, nghênh ngang rời đi. Sawamura Aizun sững sờ ở tại chỗ, tuy nói hắn tình thương vẫn không thế nào cao, nhưng nhân duyên lăn lộn cũng không tệ lắm, chưa từng có cảm giác như hiện ở đây. Sao vô lực qua là thật sự vô lực. Nhìn Mura dương bụi mà đi bóng lưng, hắn há miệng cuối cùng cũng không nói gì. Thời gian là trị liệu tất cả tốt nhất thuốc, hay tin tưởng theo thời gian trôi đi giữa bọn họ hiểu lầm đều sẽ mở ra vẫy vẫy đầu. Sawamura Aizun cũng sẽ không lại tính toán hắn, vẫn là muốn tìm người ném ném bóng hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc luôn cùng Miyuki Kazuya quấn lấy nhau luyện tập, cố nhiên để hắn cả người vui vẻ, có thể cũng tương tự hạn chế hắn sức sáng tạo. Nói đến có chút khó có thể tin, nhưng này nhưng là sự thực. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ở cùng nơi ném bóng quá vui vẻ, bất chi bất giác hắn động não địa phương liền ít đi, ngược lại còn không giống Catcher tiếp cầu áp, không giống phong cách. Sawamura Aizun trái lại có thể loại suy trước hắn đẳng cấp 4 Breaking Ball. Không phải là như thế mở phát ra sao? Bây giờ ông trời hỗ trợ. Seido cao trung đội 1 trong đội ngũ. Đầy đủ đến rồi. 31 tiểu thuyết lưới chương mới nhanh. Ba cái có tiềm lực catcher Sawamura nếu như không nắm lấy cơ hội này. Cũng quá phụ lòng ông trời có ý tốt nếu Mura không được. Vậy thì tìm những người khác được rồi đi tới Furuya Satoru bọn họ ký túc xá. Sawamura trực tiếp mời Yuikaru đồng thời luyện tập. Yuikaru rõ ràng đã tắm xong. Xem ra đang chuẩn bị nghỉ ngơi nghe được Sawamura Aizun mời. Có chút không dám tin tưởng hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ký túc xá quải chung. Mặt trên kim đồng hồ chỉ ở 9 vị trí. Kim phút chỉ ở 11 vị trí lập tức liền muốn buổi tối 9 giờ. Hiện tại, hắn không xác định truy hỏi một câu Sawamura Aizun cũng có chút thật không tiện. Đại buổi tối để người ta tha lên. Buổi chính mình cùng nơi luyện tập thật giống là hơi có chút quá đáng, muốn nghỉ ngơi sao? Thực sự là thật không tiện vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tìm người khác. Không có chuyện gì. Ta bất cứ lúc nào có thể. Yuikaru nỗ lực lắc đầu một cái. Vào lúc này, hắn đã mang theo catcher găng tay Sawamura Aizun cảm động đến rơi nước mắt cùng hỉ nộ vô thường. Mura Sozawa, trước mắt tên tiểu tử này, tính cách thực sự là quá thảo hỉ. Sawamura Aizun thậm chí muốn nhìn một chút phía sau lưng hắn lên. Có hay không cánh thiên sứ mọc ra, ta cũng cùng nhau đi. Nguyên tắc vốn chuẩn bị nghỉ ngơi Furuya Satoru, nhìn Sawamura Aizun còn muốn thêm luyện, lập tức cũng bỏ đi ngủ ý nghĩ biệt, dùng sức muốn đem Sawamura Aizun từ A vị trí duệ hạ xuống hắn. Làm sao có khả năng so với Sawamura Aizun càng sớm hơn nghỉ ngơi? Tốt đi, cùng nơi lúc huấn luyện, Sawamura Aizun nhịn không được thoại. Liền đem trước hắn cùng Mura sự tình cho nói thầm đi ra ngược lại không là cố ý cùng người khác. Cáo trạng, chỉ có điều Sawamura Aizun xưa nay đều không phải loại kia có thể đem sự tình giấu ở trong bụng. Người trong đầu hắn muốn cái gì? Sẽ nói cái gì cũng may Yuikaru cùng Furuya Satoru. Đều không phải cái gì nói nhiều người tin tưởng truyền tới lỗ tai của bọn họ bên trong. Bọn họ cũng sẽ miệng kín như bưng. Sawamura Aizun đem người nghĩ đến quá tốt rồi. Hắn cho rằng người khác sẽ không nói ra đi. Cũng không định đến ngày thứ hai chuyện này liền làm cho mọi người đều biết Sawamura Aizun đều muốn. Đem Furuya cùng Yuikaru gọi dậy đến. Hỏi bọn họ một chút tại sao như vậy lưỡi dài. Đã từng có như vậy một cái ngụ ngôn. Nói trên thế giới khó tin cậy nhất thoại. Chính là ta có một bí mật nói cho ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Sawamura Aizun chính mình cũng không có bảo thủ ở bí mật. Liền càng không thể đủ hy vọng xa vời người khác miệng kín như bưng liền. Sawamura Aizun cùng Mura bất hòa nghe đồn. Ngày thứ hai liền thành Seido cao trung CLB bóng chày công khai bí mật. Kỳ thực hai người liền cãi nhau đều không có, chỉ là có chút hơi nhỏ hiểu lầm làm bạn tốt Takuma. Nghe được tin tức thời điểm trực tiếp tìm tới Mura, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mới vừa tiến vào đội bóng, hãy cùng đội bóng bên trong nhân vật có tiếng tăm náo động đến như thế cương thực sự là không thể. Tưởng tượng ở tiến vào Seido cao trung CLB bóng chày trước. Mura rõ ràng phi thường thưởng thức Sawamura học trưởng, ta có chút thất vọng. Vốn cho là Sawamura học trưởng cũng là loại kia thờ phụng cường giả vi tôn người không nghĩ tới. Còn có thể trong âm thầm dĩ nhiên cũng sẽ nói chút lời hay, nghe được Mura giải thích. Takuma đều muốn đem bạn tốt mình sọ não gõ mở nhìn. Bên trong chứa đều là cái gì? Đối mặt đội bóng bên trong nhân vật có tiếng tăm thân tới được cành ô liu không chấp nhận liền đủ. Ngu xuẩn, còn chơi tiểu tính tình ngươi cho rằng đây là học sinh tiểu học chơi trò chơi gia đình sao? Cũng chính là Sawamura học trưởng, đổi một người sợ là sớm đã đem Mura cho kéo vào danh sách đen, có thể là chính ngươi tâm lý. Vấn đề cũng không nhất định, Takuma tận tình khuyên nhủ khuyên giải nói nguyên bản Mura cũng có chút hối hận, hắn đem mình đối với đó trước huấn luyện viên oán hận. Cho đeo ở Sawamura trên người có thể ngày thứ hai nghe được xung quanh nghe đồn. Hắn nguyên bản hối hận tâm tình cũng sẽ không ở chỉ nói lời hay cũng coi như. Không nghĩ tới hắn lại vẫn đâm thọc, thực sự là khiến người ta xem thường. Mura cơm nước xong trở về phòng ngủ thay quần áo thời điểm, Miki Kazuya trực tiếp tìm tới hắn. Ta nghe nói ngươi cùng Sawamura nháo mâu thuẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.